Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 834, hai huynh đệ hợp lực đánh ra. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Lý Diệu lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong tay ánh sáng đột nhiên thoáng qua, một cán toàn thân vàng óng bút vẽ bất ngờ xuất hiện, bút phong ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra ác liệt vô cùng quang mang. Đê giai thần khí, liệt nhật thần bút, liệt nhật thần bút chỉ là ở trong tay nhẹ nhàng run lên. Nhất thời một đạo kim màu vàng hào quang lóe lên, bút phong trên, quang mang đột nhiên phun ra. Đem mặt đất trực tiếp đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Liệt nhật thần bút chỉ là hôm qua vừa mới đạt được. Dựa theo đạo lý mà nói, một ngày công phu, cơ hồ không có biện pháp đưa nó hoàn toàn vận dụng thuần thục. Nhưng là Lý Diệu lại gắng gượng ở một ngày công phu bên trong. Đem liệt nhật thần bút trực tiếp vận dụng thuần thục, như hổ thêm cánh, liệt nhật thần bút, đúng rồi. Mấy người các ngươi chính là mới vừa từ đan thanh cuộc so tài cùng linh họa không gian trở lại ra. Hỏa, chỉ cần các ngươi đem toàn bộ bảo vật đều lưu lại, hôm nay ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Chắc nhất phàm thấy kim hoàng liệt nhật thần bút, không khỏi trong hai mắt, cũng là thoáng qua một tia tham lam. Nghe vậy Lý Diệu, ha ha cười to, nói, chắc nhất phàm. Ngươi có phải hay không là suy nghĩ nước vào? Chúng ta đem bảo vật đều thống lưu lại, ngươi liền bỏ qua cho chúng ta. Bây giờ nếu như chúng ta phải đi, chỉ cần bóp vỡ sở hữu mệnh bài liền có thể rời đi. Vì sao phải đem bảo vật cũng cho ngươi? Nếu như các ngươi không giao, như vậy cho dù là sau khi đi ra ngoài, ta cũng sẽ đem các ngươi từng bước toàn bộ chém chết. Chắc nhất phàm giọng lạnh giá, đối mặt nhìn qua kém hắn không ít Lý Diệu, hắn trong hai mắt tràn đầy châm chọc. Nếu là như vậy, vậy không bằng ở nơi này đánh nhau một trận, thả lỏng gân cốt. Nếu như quả thực không đánh lại, ta lại bóp vỡ sở hữu mệnh bài cũng không muộn. Lý Diệu ha ha cười to, bỗng nhiên tiếng cười thu liễm, trong tay hắn liệt dương thần bút đột nhiên tóe ra một đạo kim sắc quang mang, ngưng luyện là thật chất, trực tiếp hung hăng hướng một bóng người điểm ra. Tên này ba sao đệ tử hiển nhiên không nghĩ tới, đưa lưng về phía hắn Lý Diệu, lại dám trực tiếp dẫn đầu xuất thủ, hơi chút thất thần bên dưới, đó là thấy kim sắc bút mang thoáng qua, vọt thẳng vào hắn lồng ngực, hắn lại không có nửa điểm phản ứng. Trực tiếp bị Lý Diệu một khoản điểm trúng. Chờ đến tên này ba sao đệ tử thấy máu tươi tự ngực xì ra, kịch liệt chỗ đau mới từ thân thể khắp nơi chậm rãi truyền tới, khó mà ngăn cản. Lý Diệu một chiêu đắc thủ, không chút lưu tình, liệt nhật thần bút trên đất một chút, cả người bay thẳng lên, hai chân liên tiếp đá ra, trực tiếp đá vào tên kia ngự họa các tử đệ trên lồng ngực. Trở tay một trường đột nhiên đánh ra, đưa hắn trực tiếp đánh ra mấy trường, nặng nề rớt xuống đất, nhìn lại cũng không có sinh cơ. Chắc nhất phàm cũng đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng Lý Diệu lại dám dẫn đầu xuất thủ. Hơn nữa, xuất thủ còn tàn nhẫn như vậy dứt khoát. Chờ đến hắn khi phản ứng lại sau khi tên kia ba sao đệ tử đã trực tiếp trọng thương ngã xuống đất không nổi, thậm chí khả năng đã sinh tử đạo tiêu. Giết hắn cho ta. Chắc nhất phàm khó mà ức chế lửa giận, tự trong hai mắt xì ra, lớn tiếng quát. Đột nhiên còn thừa lại 9 tên ba sao đệ tử trong tay, quang mang chớp thước, linh lực đột nhiên bung ra, ngưng luyện thành thực chất, từng đạo công kích từ 4 phương 8 hướng bắn ra, định đem Lý Diệu đánh giết trong chớp mắt. Mặc dù Lý Diệu đột phá đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, nhưng là dù sao còn không có củng cố, đối mặt 9 tên 3 sao đệ tử liên thủ công kích. Căn bản là chống đỡ không được. Chỉ thấy trong tay hắn liệt dương thần bút điên cuồng huy động. Từng đạo linh lực, theo bút vẽ huy động, bắn ra, để ngăn cản bọn họ công kích. Nhưng là, trong lực lượng chênh lệch, để cho hắn một đôi cửu thời điểm, vẫn còn có chút chưa đủ. Thân hình đi lang thang giữa, thiếu chút nữa bị đánh trúng. Lý Diệu huynh đệ chớ hoảng sợ. Ta tới giúp ngươi, ngay tại Lý Diệu sắp không chống đỡ được lúc. Âu Dương Tốn thanh âm, đột nhiên từ thân thể bên trái truyền tới, liền gặp được vẫn là ngồi xếp bằng hắn. Đột nhiên đứng lên, sau đó thân hình lược khởi, gió núi cổ đãng bên dưới. Hai cái tay áo rót đầy phong, giống như một cái dáng vóc to diều giấy, từ không trung bắn thẳng tới, ánh sáng thoáng qua, phòng ngự linh lực chi lá chắn đem bốn người hộ ở trong đó. Răng rác, linh lực chi trên lá chắn vết rách, nhất thời trở nên nhiều một cái cái. Âu Dương Tốn mang theo ba người khác cấp tốc lui về phía sau. Ở khi lui về phía sau, Lý Diệu thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén, lại đem bên trong hai người trực tiếp đả thương. Linh lực chi lá chắn có thể ngăn cản bên trên thần cảnh trung kỳ tả hữu công kích. Nhưng là, những thứ này ba sao đệ tử chính giữa, bên trên thần cảnh hậu kỳ liền có mấy cái, tám người liên thủ, uy lực bực nào hung mộng, Âu Dương Tốn linh lực chi lá chắn căn bản là không chống đỡ được. Bất quá, Âu Dương Tốn cũng chỉ là trợ giúp Lý Diệu chặn lại một đạo công kích. Chợt liền đem linh lực chi lá chắn thu hồi. Hai người thừa dịp đối phương công kích bị ngăn trở lúc, thân hình nhanh chóng lóe lên, rơi vào trước người Tiểu Tuệ Minh. Âu Dương huynh đệ, ngươi cũng đột phá. Lý Diệu dương mắt nhìn lên, trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ. Âu Dương Tốn gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Bên trên thần cảnh hậu kỳ, đây chính là ngự họa các đệ tử cũng tha thiết ước mơ cảnh giới, mà Âu Dương Tốn chỉ là 16 tuổi tuổi tác, lại trực tiếp thành tựu bên trên thần cảnh hậu kỳ. Cái này ở toàn bộ ngự họa các bên trong cũng ít khi thấy. Hai cái tân sinh lại có thể ngăn cản chúng ta liên thủ một đòn. Mới vừa rồi món đó huyền diệu linh lực chi lá chắn cho ta đoạn lại, chắc nhất phàm nhìn ở trong mắt, đột nhiên tinh mang lóe lên. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn đứng ở trước người Tiểu Tuệ Minh, hai người đứng sóng vai, trong hai mắt cũng không một chút vẻ sợ hãi. Giao ra bảo vật, các ngươi liền có thể rời đi, ngày sau ta cũng sẽ không truy cứu. Chắc nhất phàm bước lên một bước, tiếp tục nói, chắc nhất phàm ngươi mỗi lần đều là nói như vậy sao? Ngươi đang ở đây ngự họa các tu luyện nhiều năm như vậy, nguyên lai đều là đang tu luyện miệng lưỡi. Ngươi xem chúng ta giống như là sẽ giao ra bảo vật người sao? Thật là không có thuốc nào cứu được. Lý Diệu lạnh lùng giễu cợt nói, nếu như vậy, vậy thì chết đi. Chắc nhất phàm thẹn quá thành giận, đột nhiên giơ tay lên. Chợt một chút, chỉ thấy một đạo diệu nhãn quang ảnh từ tay hắn chỉ giữa, đột nhiên bắn nhanh tới, tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung, cái này diệu nhãn quang ảnh đột nhiên muốn nổ tung lên, trực tiếp hóa thành thiên bách đạo kim sắc dây nhỏ, bắn thẳng đến tới. Âu Dương Tốn tiến lên một bước, đã có hai cái vết nứt linh lực chi lá chắn, lần nữa sử dụng, đem bốn người hộ ở giữa. Thiên bách đạo kim sắc ánh sáng bắn thẳng tới, hung hăng đánh trúng linh lực chi lá chắn. Rắc rắc, liền nghe linh lực chi lá chắn trên đột nhiên truyền tới thanh thúy thanh âm, chợt trở nên ảm đạm không ánh sáng, lại cũng không có chút nào linh lực dũng động, thiếu chút nữa trực tiếp bị đánh nát đi. Âu Dương Tốn khẽ nhíu mày, trong hai mắt có chút vẻ đau lòng thoáng hiện, chợt liền khôi phục như thường. Cho ta chém rớt bọn họ, nếu như bọn họ chạy, như vậy ngày sau gặp cũng đều phải từng cái chém chết. Trước từ đâu cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa ra hỏa bắt đầu sát. Chắc nhất phàm thanh âm đột nhiên vang lên, trong đó tràn đầy sát ý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.